Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh gằn giọng, cô sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Điều cô sợ nhất cũng đã đến thật rồi. Cô ngốc thật, tại sao lại không nộp đơn nghỉ việc chứ? Cô có thể tìm công việc khác mà, để rồi đâm đầu vào đây cho anh bắt. Nhìn tôi đi, sao lại rời đi? Có biết tôi tìm em khắp nơi không? Thấy cô cứ gằm mặt xuống, anh khó chịu nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tìm cô làm gì chứ? Cô chẳng qua cũng là vì tiền mới ở lại cùng anh. Loại phụ nữ như cô tìm về cũng vô dụng. Chẳng lẽ tìm cô về là vì cô trả 10 vạn tệ vẫn không đủ? 10 vạn tệ không đủ nên tìm tôi về ư? Cô buông ra một câu làm tim anh chợt nhói lên. Tìm cô là vì tiền? Tiền bản thiếu gia không thiếu. 10 vạn tệ chỉ là rác rưởi mà thôi. Bản thiếu gia không cần tiền. Tôi hỏi em còn thích tôi không? Câu hỏi khiến cô hóa đá. Anh đang hỏi cái gì vậy chứ? Anh mà lại để tâm những lời nói trong bức thư kia sao? Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao lại hỏi cô như vậy. Tại sao từng câu từng chữ trong bức thư anh vẫn không quên được, mà ngược lại ngày càng nhớ rõ như in. Cô ngoảnh mặt sáng một bên, ý nghĩ rất rõ là muốn né tránh câu hỏi của anh. Trả lời tôi đi. Anh dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời mà hối thúc cô, lại nâng cằm cô nhìn vào mắt mình một lần nữa. Anh muốn biết. Được, tôi đây cũng không ngại trả lời. Lúc trước có, bây giờ thì không. Cô cố ý nhấn mạnh chữ cuối. Không hiểu sao cả tim của cô và anh đều đau nhói, như có một con dao đâm vào sâu trong đó vậy. Phải chăng là cô nói sai sự thật? Chắc rồi, là đang sai trầm trọng. Cô không những thích mà đã yêu luôn rồi, chỉ vì cô không muốn lún sâu hơn vào thứ tình cảm sẽ không bao giờ có được từ anh. Gia thế của cô thế nào? Gia thế của anh thế nào? Một trời một vực phải chăng xấp xỉ cũng tốt? Đằng này lại chênh lệch quá nhiều. Nếu cô không tự kết thúc sớm thứ cảm giác quái đản này, chắc chắn người đau khổ không ai khác ngoài cô, vì cô biết cô không thể nào lọt vào mắt của anh được. Nhưng cô nào biết ai đó cũng đang đau lòng. Phải, anh đau lắm. Vòng tay cũng nới lỏng ra, gương mặt vẫn cương nghị, vì trước đến giờ anh không thích bộc lộ cảm xúc của mình. Không còn, dù chỉ một chút cũng thực sự không sao. Cô từ lúc nào lại trở nên tuyệt tình như vậy? Tìm cô về vì anh đã nhận ra tình cảm của mình với cô, muốn bảo vệ che chở cho cô cả đời. Vậy mà khi tìm được rồi lại thành ra thế này. Cô vùng ra khỏi tay anh, lòng cũng đau như cắt. Ánh mắt cô cũng không kém phần kiên nghị, lạnh lùng nhìn anh nói. Xin lỗi Dương Tổng, tôi còn có việc xin phép đi trước. Cô vừa xoay đi đã bị anh bắt tay lại. Em thực sự không còn sao? Anh hỏi lại, như để xác minh thêm lần nữa. Phải, không còn. Cô trả lời nhưng không quay đầu lại nhìn anh. Được rồi, vậy chấm dứt thôi, không còn quan hệ gì nữa. Nói rồi anh buông tay cô ra, cô cũng toan bước ra ngoài. Cõi lòng ai cũng tan nát, anh mạnh mẽ nhắm mắt xoa xoa thái dương ủ rũ. Cô yếu đuối, chóp mũi đã cay cay từ lúc anh thốt ra câu đó, nhưng chấp nhận thôi, cô đâu có sự lựa chọn. Cô cố ngăn không cho giọt nước mắt nào được rơi cả. Tối hôm đó, anh đang ở quầy rượu riêng trong nhà, uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác, say đến nỗi không biết trời đất, trăng mây đất gì cả. Cuối cùng dì Linh phải đưa anh lên phòng ngủ. Từ lúc cô đi, anh đã như vậy. Vừa mới phấn chấn chuyên tâm làm ăn được 2 tháng nay, bây giờ lại y như cũ. Còn cô thì nằm trong phòng ngủ, khóc sướt mướt đến nỗi mệt nhoài, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm nay, cô trên tay cầm một tờ đơn xin thôi thực tập vì cô đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty Royen. Thật ra cũng là vì không muốn anh chướng mắt nên mới xin nghỉ. Từ từ rồi tìm công việc khác, bằng cấp cao như cô tìm công việc nhẹ nhàng lương cao là chuyện dễ dàng. Cô nhẹ nhàng nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất của công ty. Cốc cốc cốc, vào đi. Hôm nay anh không có tinh thần làm việc, đầu óc cứ ong ong vì hôm qua uống quá nhiều. Cũng không nhìn camera nên không biết ai đến. Cạch, cô mở cửa bước vào, tiến lại chỗ anh để đơn xuống. Anh thấy được dòng chữ đơn xin thôi thực tập thì mới ngước lên nhìn. Lâm An Hy, cô thôi việc. Anh gằn giọng trong ánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net